Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2398. Chương 2398. Giết. Khương Sơ Kiến thần sắc một bên, trên mặt càng phát ra không có huyết sắc, run giọng nói ra: "Sư phụ, nói." Tuyệt Tâm lạnh giọng quát nói: "Chẳng cần biết hắn là ai, dám phá hỏng ta Đoạn Tình môn môn quy, tất sẽ chết không có chỗ chôn." Khương Sơ Kiến bị bóp cổ, chỉnh cái tính mạng đều tại Tuyệt Tâm một ý niệm, dù cho là nàng văn đạo cảnh trung kỳ tu vi, tại Tuyệt Tâm trước mặt vẫn như cũ là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu, "Nghịch đồ." Tuyệt Tâm chửi một câu, một cú đạp nặng nề đạp tới, một chân chính bên trong Khương Sơ Kiến nơi bụng. Phốp, Khương Sơ Kiến một ngụm lớn máu tươi phun ra. "Ngươi cho rằng ngươi không mở miệng ta thì không có cách nào?" Tuyệt Tâm cười lạnh nói, "Tại chỗ ngươi, đừng mơ có ai sống lấy rời đi." Mạc Thiên Nhai trầm giọng nói ra, "Không cần biết ngươi là người nào, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" Liễu Kính Thành vẫn nằm trên mặt đất không có đứng lên, thụ thương không nhẹ, mà người khác lúc này đã bất tri bất giác lấy một loại quỷ dị góc độ đem Tuyệt Tâm vây vào giữa, chuẩn bị đồng loạt ra tay, trước tiên đem Khương Sơ Kiến cứu được lại nói. Tuyệt Tâm hơi nhếch khóe môi lên lên, nổi lên một tia khinh thường ý cười, "Chỉ bằng những người này cũng muốn đối phó ta? Nghe con mới sinh không sợ cọp, những người này tu vi quá thấp, căn bản không biết học đạo cảnh cao thủ đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Mặc kệ bọn hắn dùng trận pháp gì, đều không tiếp nổi Tuyệt Tâm nhất trưởng." "Là, nhất trưởng đều không tiếp nổi." Khương Sơ Kiến khẩn trương, vội vàng nói, "Sư phụ, người mau dẫn sư huynh bọn họ rời đi, không cần phải để ý đến ta." "Sư phụ." Tuyệt Tâm khẽ cười một tiếng, "Nghịch đồ, ngươi học người khác công pháp không nói, lại còn dám bái biệt nhân vi sư, làm sao? Ta còn chưa xứng làm sư phụ của ngươi." Khương Sơ Kiến giải thích nói, "Sư phụ, không phải như vậy, chỉ là tại nhận biết ngài trước đó, ta đã bái Mạc môn chủ vi sư, không cần đến cùng ta giải thích những thứ này." Tuyệt Tâm từ tốn nói, "Từ khi ta thu ngươi làm đồ về sau, ngươi cũng chỉ có thể có ta một cái sư phụ, người khác cũng có tư cách cùng ta bình khởi bình tỏa." "Sư phụ!" Mạc Thiên Nhai trong lúc đó hét lớn một tiếng, "Im miệng, đi mau ố ăn." Khương Sơ Kiến khàn giọng hô, "Tại chỗ người, chỉ sợ cũng chỉ có nàng tránh thức giải Tuyệt Tâm chỗ kinh khủng. Lưu tại nơi này, trừ chịu chết, không có một chút tác dụng nào. Ta nói, người ở đây, một cái đều đi không?" Tuyệt Tâm trùng điệp hừ một tiếng, sau đó nhìn chăm chú Khương Sơ Kiến ánh mắt, chậm rãi nói ra, "Đến mức cái kia truyền cho người khác công pháp người, ta rất nhanh liền có thể từ trong miệng ngươi móc ra." Khương Sơ Kiến thấp giọng nói ra, "Sư phụ, ngài đối với ta như thế nào, ta đều không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là hy vọng ngài không nên thương tổn người khác." "Người khác?" Tuyệt Tâm khẽ cười một tiếng, "Từ khi đem ngươi đưa vào lạc lối về sau, hắn đã không tính là người khác." Thế nhưng là, Tuyệt Tâm lại là không tiếp tục nói, nhảm tâm tư, tiện tay hất lên, Khương Sơ Kiến liền bị trùng điệp ngã trên mặt đất, nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Tuyệt Tâm tùy tiện nhìn còn lại mấy người liếc một chút, "Đi chết đi." Nói xong câu đó, nàng tiện tay ở trên bầu trời một trào, giống như có một tòa núi lớn bị nàng tiện tay thì bắt đến chân trời một dạng. Mạc Thiên Nhai bọn người, cơ hồ là liền một câu kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tất cả đều là vô thanh vô tức bị cái kia vô hình áp lực áp ngã trên mặt đất. Thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. chỉ có Liễu Kính Thành một người, bởi vì lúc trước thì đã hôn mê, cũng đưa thân vào cái kia vô hình áp lực bên ngoài, mới may mắn trốn qua một kiếp này. Tuyệt Tâm biết hắn còn sống, chỉ là lười nhác tính toán như thế một con run dế. Hoặc là nói là nàng lười nhác lại ra tay lần thứ hai, tiện tay nắm lên trên mặt đất Khương Sơ Kiến, thân hình lóe lên thì biến mất không thấy gì nữa. Mạc Thiên Nhai bọn người chết không nhắm mắt, vốn là vui mừng hớn hở đi Vân Hải phủ rượu Võ Dương Oai, lại không nghĩ rằng sau cùng lại là một kết quả như vậy. Liễu Kính Thành trong mắt chảy ra một hàng máu và nước mắt. Hắn lấy đầu đụng phải mặt đất, không bao lâu sau thì đầu rơi máu chảy, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Hắn im ắng khóc giống gào rú, nhìn khẩu hình hẳn là đang gọi sư phụ hai chữ. Rất nhanh, toàn bộ người kinh thành đều kinh động, trên đường cái vô duyên vô cớ ra hơn 10 cái nhân mạng, mà lại tử trạng vẫn là như vậy thê thảm, mặt ngoài thân thể hoàn hảo vô cùng, thế nhưng là nội tạng lại cơ hồ vỡ nát. Loại thương thế này, người bình thường căn bản nghĩ không ra là làm sao tạo thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều tràn ngập khủng hoảng tâm tình. Là một cái quốc tế hóa đại đô thị, một lần ra hơn 10 cái nhân mạng, thế nhưng là nói là đặc biệt đại án kiện. Tin tưởng tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thế giới mỗi một góc. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Rất nhanh, cái kia hơn 10 bộ thi thể thì biến mất không thấy gì nữa. Cái kia trên đường phố cũng bị quét dọn sạch sẽ. Tốt như loại này mọi chuyện tình cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Vân Hải phủ, Phong Cửu Ca im ắng nhìn lấy Mạc Thiên Nhai các loại người thi thể, nắm tay chặt chẽ nắm lên tới, khuôn mặt âm trầm như là trước cơn bão tố khí trời. Hàm răng khẩn yếu, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Hắn cùng Mạc Thiên Nhai không hợp nhau, cái kia cũng chỉ là tư nhân ân oán. Thực giữa hai người cũng không có loại kia không giải được cừu hận, càng nhiều thời điểm chỉ là quan niệm nhân sinh khác biệt, bình thường gặp mặt dựng râu trừng mắt không thể tránh được. Mà dù sao là bao nhiêu năm chiến hữu a, cứ như vậy chết, Phong Cửu Ca cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Trong lồng ngực, nộ khí vừa đi vừa về lăn lộn, hận không thể tự tay mình giết hung đồ. Liễu Kính Thành quỳ gối Mạc Thiên Nhai bên người, bờ môi bị cắn ra máu tươi, vẫn là bất tri bất giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người kỹ càng nói cho ta nghe, mỗi cái hình ảnh đều không muốn bỏ qua. Phong Cửu Ca thanh âm băng lãnh nói ra. Liễu Kính Thành cung kính hướng Phong Cửu Ca thi lễ, trầm thấp mở miệng nói, mới thấy sư muội đột phá đến văn đạo cảnh trung kỳ, cho nên sư phụ lão nhân gia ông ta muốn tìm ngài cùng một chỗ chúc mừng. Ai biết trên nửa đường đi đột nhiên giết ra một cái tự xưng là mới thấy sư phụ nữ nhân. Nàng luôn mồm xưng hô mới thấy vì nghịch đồ, nói nàng phản bội Đoạn Tình Môn, muốn mới thấy mang nàng tìm tới Lâm Thần Y. Phong Cửu Ca trầm giọng nói ra, nữ nhân kia cũng là mới thấy biến mất cái kia 3 năm. Theo sư phụ a, Liễu Kính Thành gật đầu, hẳn là, vậy mà như thế bá đạo. Liễu Kính Thành hừ nói, tại ta Hoa Hạ kinh thành, còn dám càn rỡ như thế, nàng còn thật cho là chúng ta Hoa Hạ không người hay sao? Phong lão, không thể xúc động. Liễu Kính Thành chậm rãi nói ra, ta rất muốn vì sư phụ báo thù, nhưng là, người kia tu vi, thật sự là thâm bất khả chắc, tiện tay ở trên bầu trời một trào. Sau đó, sư phụ bọn họ, giống như là bị vô hình áp lực, cho đè ép và chết. Mà mới thấy, dù cho là thân là văn đạo cảnh trung kỳ cảnh giới, đồng dạng ở trước mặt nàng, không có sức hoàn thủ. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười khổ một tiếng, mà lại